từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 254, người đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệt diễm tím chung, té xuống đất người kia chậm rãi đứng lên, nhai mắt của hắn biến thành tử sắc, toàn thân mạo hiểm liệt diễm tím, phía sau, một con cự đại tử sắc phượng hoàng hư ảnh trông rất sống động, ngửa mặt lên trời ré dài. Ngừng xương khiếp sợ nhìn cái kia bối ảnh. Sư phụ, anh Tuấn cao mày, ta biết rồi, ta biết rồi, ta biết vô danh là thế nào phá vỡ vong hồn lăng. Tiêu Sái gật đầu nói, đối với, sau khi chết, vong hồn lăng đem không cách nào nữa ràng buộc vong hồn, vô danh chính là lợi dụng điểm này, cũng là duy nhất có thể tránh thoát vong hồn lăng đích phương pháp xử lý. Liền khoa phụ đều không thể chạy trốn vong hồn lăng, bên ngoài trình độ cường đại có thể tưởng tượng được, bình thường phương pháp đã không cách nào chạy ra vong hồn lăng. Cốt Vương lúc này cũng không khỏi không chính thức người đàn ông này. Không nghĩ tới ngươi thế mà lại nghĩ đến loại phương pháp này, rất thông minh, nhưng là cực kỳ ngu xuẩn. Cự nhiên chiếm được Tử Viêm Nghê Phượng Hoàng pháp bảo, bất quá, vì tránh thoát ràng buộc ngươi đã lãng phí một cái mạng, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, một cái mạng có thể đánh bại ta đi. Lục Thần lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, ngươi sở dĩ ràng buộc ta, không phải là sợ ta sao? Ám Nguyệt Phệ Nhật đích xác rất mạnh mẽ, phá hư cũng rất mạnh, thế nhưng ta có thể né tránh ngươi phá hư, đã nói lên ta có lẽ có khả năng tách ra ngươi Ám Nguyệt Phệ Nhật, ngươi sợ lãng phí cái này tuyệt cường tất sát kỹ có thể, cho nên liền sử dụng gần như không thể né tránh vong hồn lăng tới khống chế ta. Chấm, ngươi chính là đối với mình không có lòng tin, mới chỉ có thể sử dụng loại này vật đáng ghét. Chu vi một mảnh xôn xao, Cốt Vương phía trước nói chế phục vô danh thời điểm, đây chính là tương đương ung dung, không nghĩ tới trước đây hai người này giao thủ đã như vậy hung hiểm, xem ra, nếu như không phải vong hồn lăng, Cốt Vương chưa chắc là có thể chiến thắng vô danh. Ngươi còn thật thú vị, thật coi ta sợ ngươi, ta chỉ là không muốn ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian mà thôi. Lục Thần mỉm cười, như vậy hiện tại xem ra, ngươi có thể phải vì ngươi quyết định ngu xuẩn trả giá thật lớn. Lục Thần khoát tay, trong tay xuất hiện một cái khác thần thú. Chứng kiến con này thần thú con non, Cốt Vương biểu tình lại có chút không phải tự nhiên. Ngươi lại có con này thần thú, nhưng lại trưởng thành quá. Quảng cáo, Lục Thần tự tiếu phi tiếu, lại hơi âm ngoan nhìn Cốt Vương. Bằng hữu của ta không có uổng phí chết, Tình Trần trước khi chết từng sử dụng Phật Quang Phổ Chiếu, lúc đó hắn là vọt vào vong hồn khiên nội bộ phát động kỹ năng. Mọi người chú ý lực đều ở đây vài người khác trên người, ngược lại là đã quên Tinh Trần Phật Quang Phổ Chiếu dĩ nhiên đánh ra. Đâm mù, hiệu quả, điểm này cực kỳ trọng yếu. Ở Cốt Vương vong hồn khiên còn tồn tại dưới tình huống, có thể đánh ra hiệu quả, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chỉ cần khoảng cách Cốt Vương gần vừa đủ, làm nằm ở vong hồn khiên nội bộ thời điểm, có thể đánh ra kỹ năng đặc hiệu. Cho nên, đánh bại Cốt Vương, nhất định phải cùng nó cận chiến cùng chết, không có một Sirer mở khoảng cách thao tác cơ hội. Tiểu Ngưu, kỳ thực chính là đào một ấu thú. Con này ấu thú hình thì cùng hỗn độn dĩ nhiên không sai biệt lắm, điều này nói rõ nó cũng hoàn thành lần đầu tiên trưởng thành. Mà tiểu gia hòa kỹ năng, xác suất mê muội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao phó mới kỹ năng phía sau, vô danh thu hồi đào một nhìn về phía Cốt Vương. Cốt Vương, ta bất kể ngươi là từ đâu tới, ta cũng không quản ngươi là ai, nhớ cái lời của ta, đụng đến ta nhân, nhất định phải trả giá thật lớn. Chiến thần phụ thể, biến thân, dứt lời, Lục Thần một cái cấp tốc di chuyển, trong nháy mắt gần hơn cùng Cốt Vương khoảng cách. Cốt Vương vội vàng triệt thoái phía sau, đáng tiếc Lục Thần còn có một cái cấp tốc di chuyển. Hắn đã sớm ngờ tới Cốt Vương sau đó rút lui, đây cũng nói Cốt Vương nhược điểm chính là sợ gần người. Thực sự là rất khó tưởng tượng một cái ngoại hình khổng lồ như thế kinh khủng boss cư nhiên sợ gần người. Có thể đây cũng là một loại ngụy trang A, hai đoạn cấp tốc di chuyển, Lục Thần dưới chân lưu lại một đường thật dài hỏa diễm đường nhỏ, trong nháy mắt Lục Thần đã tới sát Cốt Vương trước mặt. Muốn chết, phá hư, ta xem ngươi còn như thế nào tránh, khoảng cách gần quá, đã vượt ra khỏi nhân loại phản ứng cực hạn, coi như là Lục Thần cũng không khả năng tại khoảng cách gần như vậy, lại lợi dụng phân thân né tránh phá hư. Ta xem ngươi như thế nào tránh, kỳ thực rất đơn giản, tránh không thoát, sẽ không tránh, Lục Thần không có tránh, hắn sinh sôi ăn một kích này, 32 vạn, Lục Thần lượng máu ngã xuống 2/3, sư phụ, ca, đại ca, Lục Di kém chút bại lộ thân phận, trái tim tất cả mọi người, liền giống bị người trùng điệp một búa nện xuống tới, cái này 2/3 lượng máu, đã là bọn họ không thể chịu đựng. Lấy Cốt Vương công kích sờ nữa một cái Lục Thần, không làm được Lục Thần liền thật muốn treo. Chính là đang ăn hạ phá hư toàn bộ thương tổn phía sau, làm cho vô danh chân chính gần người Cốt Vương. Phân thân, vô danh quát lên một tiếng lớn, Sau đó vô danh một câu nói, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Không có ý tứ, ngươi đã chết. Nam thần tam huynh đệ kinh ngạc nhìn chiến trường. Cái này, vô danh có phải hay không quá tự tin? Hắn mới vừa gần người A Cốt Vương lượng máu đến bây giờ đều nhìn không thấy. Vô danh chớ nên đại ý như vậy A, hắn hiện tại nhưng là mọi người chúng ta hy vọng duy nhất. Nhưng mà vô danh chính là như vậy tử tâm. Sáu cái phân thân cộng thêm một cái bản tôn, bảy ác ma hướng về phía Cốt Vương chính là một trận cuồng oanh chém mạnh. Mãnh hổ hạ sơn, lục thần quát lên một tiếng lớn, phát động công kích. 241-11, 1575 không, chúng độc, 1575 không, chúng độc, 864-84, gấp đôi bạo kích, 1575 không, chúng độc, 1575-9, chúng độc, quảng cáo, vô danh một cái 18 đoạn thương tổn, tạo thành 40 vạn. Khủng bố thương tổn, đồng thời thiên phú hấp huyết cự bức thiên phú mang tới hồi huyết cũng vào lúc này phát huy tác dụng, một lần công kích hồi huyết 20.000. Cần thiết phải chú ý chính là, hấp huyết cự bức hồi huyết là chỉ tính toán phổ thông công kích tổn thương, cho nên chúng độc thương tổn không cách nào hồi huyết, vì vậy vô danh tạo thành 40 vạn. Thương tổn cũng chỉ là trở về 20.000. Lượng máu, vô danh thương tổn đã rất cao, nhưng mà cùng phân thân nhóm thương tổn so với, vô danh thương tổn cực kỳ yếu ớt, phân thân nhóm thương tổn quả thực mạnh nổ, tuy là chúng nó không có mãnh hổ hạ sơn, thương tổn cũng bớt 20%, thế nhưng có 6 cái phân thân đồng thời công kích cái kia thương tổn quả thực sẽ không nghe qua. Cốt Vương trên người đi bắp điên cuồng đổi mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm mặc giảm tốc độ, mê muội chúng độc trầm mặc chúng độc, mê muội chúng độc châm lửa. Cốt Vương liền tỉnh lại cơ hội cũng không có. Bất quá đánh nửa ngày Cốt Vương lượng máu cũng không có giảm xuống. Vong hồn khiên ngoại trừ có thể dựa vào vong hồn tự thân chữa trị bên ngoài, còn có một cái biến thái địa phương, nó có thể chuyển hóa thành chủ nhân tổn thất lượng máu. Cốt Vương cột máu nhưng thật ra là có biến hóa, lượng máu của nó hạn mức cao nhất cũng đi ra cao tới 2.000 vạn. Thế nhưng vong hồn khiên đang liều mạng giúp nó hồi huyết, vong hồn khiên bền hạn mức cao nhất là 60 vạn, nhưng còn có thể dựa vào vong hồn khôi phục. Đơn giản mà nói, lục thần trước hết đem vong hồn khiên tiêu hao hết mới có thể chân chính phá hủy Cốt Vương huyết. Hết thảy người chơi đều ở đây vì vô danh nắm bắt một bà hãn. Còn bà nó, Cốt Vương lượng máu thực sự là nghịch thiên, tính như vậy ta phỏng chừng phải có 5.000 vạn. Hiện tại vô danh ca dựa vào phân thân, hầu như có thể vẫn ngất Cốt Vương, nhưng nếu như phân thân không có, không biết còn có thể hay không thể ngất ở Cốt Vương. Vô danh ca, nỗ lực lên A, cách chương.